Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 543, nổi giận MU. Tại 2006 năm, một trận Premier League tranh tài bên trong Chelsea sân khách đá với Reading. Trận đấu kia Reading chính là như vậy, ác ôn bình thường hành vi. Bọn họ liên tục đem Chelsea thủ môn Cech cùng Kudicini biến thành trọng thương. Tại chỗ hôn mê bất tỉnh, cuối cùng chỉ có thể từ đội trưởng Terry khách thăm nhà tướng. Tại sân khách máu liều xuống rồi một trận thắng lợi. Chuyện lần đó kiện được người xưng là Chelsea, thảm án diệt môn. Một trận tranh tài trọng thương rồi hai tên thủ môn. Chelsea cái này trận thắng lợi thật sự là quá huyết tinh rồi. Đương nhiệm Chelsea chủ soái Mourinho điên cuồng nổi giận. Hắn đối Reading đội bóng đá bóng phương thức cùng trọng tài chính chấp pháp cường độ tiến hành mãnh liệt công kích. Mà tại 9 năm về sau hôm nay, MU tại đối mặt Reading thời điểm, bọn họ lần nữa bị đối thủ đụng bị thương rồi thủ môn Dzea. Dzea thụ thương hạ tràng, không biết rõ tình huống như thế nào. Nhưng có thể khẳng định phải là hắn khẳng định không có tiếp tục kiên trì tranh tài rồi. Bên sân phi lần theo trọng tài thứ tư lớn tiếng phàn nàn. Mà Côn thì mau để cho dự bị thủ môn Alisson mặc giáp trụ ra trận ứng phó trận đấu này. Lúc này trọng tài chính hướng phạm quy Reading tiền vệ Mark Kay trực tiếp đưa ra rồi thẻ đỏ, đem hắn phạt ra rồi trận. Song phương cầu thủ lửa giận chưa tiêu, còn tại cãi lộn, trọng tài chính không có cho phút bù giờ thời gian, liền trực tiếp tuyên bố hiệp 1 tranh tài kết thúc. Nhìn thấy hiệp 1 tranh tài kết thúc rồi, Kim Tiger vội vàng đứng người lên, hướng phòng bên ngoài đi. Hai tên FA quan viên vội vàng ngăn cản. Tiger huấn luyện viên, ngươi còn tại cấm thi đấu kỳ, cho nên không thể theo chính mình cầu thủ gặp mặt. Kim Tiger hung hăng mà lườm bọn họ một cái. Ta thủ môn Dzea thụ thương rồi, đã không có cách nào lại đăng trang, ta đi thăm viếng thương binh có cái gì không được. Nói, Kim Tiger không có phản ứng hai người bọn họ, trực tiếp đi ra phòng, hướng phía sân bóng đi đến. Hai tên FA quan viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cười khổ một cái, không tiếp tục ngăn cản, mà là theo lấy Kim Tiger cùng một chỗ hướng xuống mặt đi đến. Tại cầu thủ thông đạo tận đầu, Kim Tiger nhìn thấy rồi bị cáng cứu thương xe đẩy ra sân bóng Dzea. Adopo hầu ở bên cạnh hắn, thần sắc 10 phần khẩn trương. Kim Tiger 3 chân 4 cẳng, đi vào Dzea trước người. David, ngươi thế nào? Dzea lắc lắc đầu, bắp đùi vừa dùng lực liền rất đau, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đội y Adopo nhỏ giọng đối Kim Tiger nói, Dzea bắp đùi nhận lấy mãnh liệt va chạm, hiện tại còn không biết rõ tình huống thế nào. Vừa rồi theo Scone thương lượng một chút, quyết định tranh thủ thời gian đưa Dzea về Manchester kiểm tra. An ủi Dzea vài câu, Kim Tiger nhìn lấy Adopo cùng câu lạc bộ nhân viên công tác đi xa bóng người. Nhìn lấy cáng cứu thương trên xe thống khổ bế mục đích Dzea, trong lòng 10 phần khó chịu, hắn quay lại đầu đến, nhìn về phía sau lưng. Tại một mảnh quang minh chỗ, nơi nào là sân bóng phương hướng, Kim Tiger thật nghĩ xông lên sân bóng, theo chính mình đội bóng cùng một chỗ. Kim Tiger bước một bước về phía trước, vẫn là dừng bước, hắn thở dài, sau đó quay đầu nhìn một chút FA quan viên. Đi thôi, chúng ta về phòng. Hai tên FA quan viên tại sau lưng nhìn lấy Kim Tiger, nhỏ giọng thầm thì lấy, chuyện này cần muốn ghi chép lại, báo cáo cấp trên sao? Quên đi thôi, Kim Tiger cũng không có dạy học tranh tài, cũng không có quấy nhiễu tranh tài. Hắn mặc dù theo Dzea gặp mặt, nhưng là Dzea cũng chỉ là thương binh mà thôi, không có cách nào lại đến trận rồi. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Quên đi ha, liền làm chuyện này không có xảy ra. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, không chỉ có phòng bên trong Kim Tiger 10 phần nổi giận. MU trên trận cầu thủ vậy cực kỳ tức giận. De Gea bị đối thủ ác ý phạm quy làm xuống rồi trận. Cái này khiến MU tướng xoáy tất cả đều tích đủ hết một mạch. Chuẩn bị theo Reading thật tốt liều một trận. Mà Reading mặc dù hiệp một một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhưng là bọn họ đem De Gea làm bị thương rồi, trong lòng cũng là có chút áy náy. Hơn nữa Reading thực lực lúc đầu liền theo MU chênh lệch rất xa. Hiện tại trên trận lại thiếu một người tác chiến, chàng diện trên thì càng lạc hậu rất nhiều. Tranh tài thứ 55 phút đồng hồ, MU thông qua một lần giữa trận truyền lại, từ Lampard, De Bruyne cùng Griezmann ba cái người liên tục nhiều lần đường truyền ngắn. Cuối cùng từ Lampard giải quyết vấn đề, một cước sút xa công phá Reading khung thành. 1-0, MU đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Sau 3 phút, Lampard lần nữa ngóc đầu trở lại. Hắn theo Reading giữa trận cầu thủ thân thể đối kháng bên trong, lấy được rồi toàn thắng. Một cước thẳng nhét bóng tìm được bên trong cấm khu Lewandowski. Lewandowski quay người rút bắn phá lưới. 2-0, MU mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Mà tranh tài thứ 66 phút đồng hồ, MU thông qua một lần đường biên tiến công, từ De Bruyne chuyển đến cấm khu trung ương. Lewandowski nổ bắn ra phá cửa. Công phá khung thành, Lewandowski đứng tại chỗ cao giọng gầm thét, phát tiết phẫn hận trong lòng. 3-0, MU điểm số lớn dẫn trước. MU tiến công vẫn không có kết thúc. Tranh tài thứ 74 phút, vừa mới đổi ra sân Stone đột phá phải đường phòng tuyến. Hắn vọt tới Reading đường biên ngang phụ cận, đem bóng ra gõ trở lại cấm khu trước. Vừa mới cho Stone nhường đường, De Bruyne đã tới lui đến rồi trung lộ. Hắn nhận bóng sau trực tiếp sút gôn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 4-0, MU tiếp tục vào bóng biểu diễn. Lúc này Reading đã bị đánh cho hồ đồ, bọn họ sớm đã không có mở màn thời điểm hung ác. Hiện tại như là cái thớt gỗ trên thịt cá, mặc người chém giết. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, thông qua một lần trước cửa phạt góc, Lewandowski tại trung lộ nhảy lên thật cao, đánh đầu vào lưới, diễn ra bồn chàng tranh tài hat-trick. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 5-0. MU lấy được một trận đại thắng, bọn họ lên cấp cup FA trận chung kết, cùng lúc đó tiến hành một trận khác cup FA vòng bán kết bên trong. Aston Villa khó khăn 2-1 chiến thắng Everton, thành công chen vào cup FA trận chung kết sân bóng. Song phương trận chung kết sẽ tại tháng 5 để tiến hành. MU chiến thắng Reading, lên cấp cup FA trận chung kết. Hơn nữa cái này trận đại thắng quét qua thi đấu vòng tròn 3 liên tiếp bại bóng tối. MU lại biến thành cái kia trấn nhiếp anh ma quỷ. Mặc dù như thế, nhưng tất cả Red Devil fan hâm mộ trong lòng y nguyên 10 phần kiềm chế. Tại sau trận đấu trước tiên, Kim Tiger liền chạy tới bệnh viện thăm viếng De Gea. De Gea trong trận đấu bị đụng bị thương rồi bắp đùi, đi qua chuyên nghiệp khám và chữa bệnh về sau, xác định là cơ đùi thịt kéo thương, thương ngừng thời gian không biết. Tin tức này để Kim Tiger rất là nổi nóng. Đối mặt phóng viên thời điểm, hắn đối Reading đội lỗ mãng phạm quy biểu thị mãnh liệt mà oán giận. Mà MU câu lạc bộ vậy hướng FA đưa ra tố tụng thỉnh cầu, yêu cầu đối lần này phạm quy Reading đội cùng Reading tiền vệ Mark Kay tiến hành nghiêm khắc xử lý. FA rất nhanh làm ra công chính xử phạt, đối Reading đội chỗ lấy 50 vạn bảng Anh tiền phạt. Đối Reading tiền vệ Mark Kay chỗ lấy cấm thi đấu 6 trận nghiêm khắc xử lý. Lần này xử phạt có thể nói chi 10 phần nghiêm khắc. Premier League nhiều tên chủ soái đối xử phạt kết quả biểu thị tán thành. Nhất là đã từng chịu đựng thảm án diệt môn Mourinho, càng là giơ hai tay tán thành.